Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, như vậy hết sức thú vị sao? Xe lửa ở 8 giờ 50 đến Kim Sơn huyện trạm xe lửa. Xuống xe lửa thời gian, Cát Đông Húc đoàn người cùng Tôn Văn Tuấn đám người lại đụng vào nhau. Đoàn người xuống xe lửa đứng. Sau đó thẳng đến lối ra, Kim Sơn huyện bởi vì Kim Sơn cảnh khu duyên cớ, du lịch trở thành Kim Sơn huyện một đại kinh tế trụ cột. Ở trạm xe lửa bên ngoài thì có lái về Kim Sơn chung 3 xe công cộng. Lý Thần Vũ, các ngươi làm sao đi Kim Sơn a? Ra cửa xét vé thời gian, Tôn Văn Tuấn biết mà còn hỏi, đương nhiên là ngồi xe buýt, Lô Lỗi nói nhà ga thì có xe buýt. Lý Thần Vũ trả lời, xe buýt, rất nhăn nhíu bẩn thỉu, ta tới trước đã để người an bài 2 chiếc xe tử. Còn có một chỗ trống, ngươi có muốn hay không ngồi xe của ta tử? Tôn Văn Tuấn nghe vậy khinh thường bĩu môi, sau đó một mặt đắc ý khoe khoang nói, Tôn thiếu, Tôn Văn Tuấn tiếng nói vừa hạ xuống, một vị mập nhức đầu não. Tuổi chừng ở 27-28 tuổi người thanh niên đi tới. Cung kính mà kêu lên. Lúc nói chuyện ánh mắt còn len lén liếc một chút Tôn Văn Tuấn bên người 4 vị người nước ngoài. Tôn Văn Tuấn thấy kia mập đầu đại não tuổi trẻ người gọi mình vì là Tôn Thiếu. Gương mặt lập tức đều trở nên tươi cười rạng rỡ đứng lên. Mà Trịnh Vân, Lý Văn Hiên hai vị bạn học ánh mắt nhìn hắn rõ ràng liền biến dạng. Lộ ra một vệt cực nóng cùng sùng bái đến. Trước đây Tôn Văn Tuấn nói cha hắn là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Trịnh Vân bọn họ còn không có cảm giác gì. Bây giờ mới hiểu được hóa ra là như thế châu bò. 4 vị người nước ngoài tuy rằng biểu hiện không có khuếch đại như vậy. Nhưng rõ ràng cũng hơi kinh ngạc còn có ước ao. Cảm nhận được bạn học cái kia cực nóng mà ánh mắt sùng bái. Tôn Văn Tuấn dương dương đắc ý địa quét Lý Thần Vũ đám người một chút. Sau đó đĩnh đạc hỏi, Lưu sư phó ngươi đã đến rồi. Xe đây, là ở chỗ đó, bất quá chúng ta dự liệu không đủ chỉ an bài 2 chiếc xe tử. Hôm nay là lễ quốc khánh, rất nhiều người cùng xe đều có sắp xếp, lâm thời lại điều xe chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nếu không ta cùng xe buýt sư phó lên tiếng chào hỏi. Để hắn thiếu 5 chút khách. Để ngài bạn học lên xe trước. Lưu sư phó chỉ hơn 10 mét ra ngoài đường xe chạy. Một mặt khổ sở nói. Hơn 10 mét ra ngoài đường xe chạy trên. Dừng 2 chiếc mang theo Kim Sơn ủy ban huyện bảng hiệu Santana 2000. Thật không tiện a, Cát Đông Húc, Lô Lỗi, Hà Quý Trung. Còn có vị này tiếng Anh hệ bạn học, ta cũng không nghĩ tới các người cũng tới Kim Sơn chơi. Nếu như sớm biết các người cũng tới, ta biết sớm để cha ta cùng Kim Sơn huyện lãnh đạo lên tiếng chào hỏi. Nhiều sắp xếp một chiếc xe, hiện tại lâm thời sắp xếp cũng quá phiền phức người ta. Phía ta bên này tối đa chỉ có thể lại mang tới Lý Thần Vũ. Các ngươi chỉ có thể oan ức một chút đi ngồi xe buýt. Bất quá các ngươi yên tâm. Lưu sư phó đi lên tiếng chào hỏi. Xe buýt sư phụ nhất định sẽ ưu tiên an bài cho các ngươi vị trí. Tôn Văn Tuấn kỳ thực sớm đã thấy. 2 chiếc xe kia tử. Đơn giản cũng là lấy le một chút. Theo Lưu sư phó ngón tay phương hướng. Tôn Văn Tuấn vừa liếc nhìn. Sau đó giả ra một mặt làm khó dễ nét mặt xin lỗi đối với Cát Đông Húc bọn họ nói rằng. Tôn Văn Tuấn, như vậy hết sức thú vị sao? Lô Lỗi hôm nay tuy nói là địa chủ. Tôn Văn Tuấn làm như vậy tự nhiên để hắn cảm giác thật mất mặt. Thấy thế rốt cục không nhịn được căm tức nói. Lô Lỗi, lời này của ngươi là có ý gì? Mọi người đều là bạn học. Ta cũng là có ý tốt không phải? Tôn Văn Tuấn nghe vậy sầm mặt lại nói, đúng đấy, Lô Lỗi, Tôn Thiếu cũng là có ý tốt, ngươi đừng nói lung tung a. Phụ thân của Lô Lỗi trước đây chính là Kim Sơn văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Cái kia Lưu sư phó hiển nhiên nhận ra Lô Lỗi, thấy thế cũng theo sệ mặt xuống nói rằng: "Rất tốt a, Lưu sư phó, Lô Lỗi muốn lên cha mình trước đây làm Kim Sơn văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm thời gian." Này Lưu sư phó nhìn thấy chính mình khách khí giống như cái gì tựa như. Bây giờ cha mình đi tới đương án cục, hắn một người tài xế cũng dám cho sắc mặt mình nhìn. Không khỏi tức giận đến mặt đều có điểm biến đen. Đối lập tương đối là đơn thuần Lô Lỗi cũng không biết. Cái tuổi này ủy ban huyện bên trong lái xe con. Trên căn bản đều là cho huyện lãnh đạo lái xe. Tương đương với huyện lãnh đạo bên người người. Phụ thân của Lô Lỗi trước đây xem như là ủy ban huyện lãnh đạo một trong. Chẳng qua hiện nay đi tới đương án cục, nói đến cấp bậc không thay đổi, vẫn là khoa trưởng cấp, trên thực tế tương đương với bị đánh vào lãnh cung, rời xa Kim Sơn huyện trung tâm quyền lực. Cái kia Lưu sư phó là cái lợi thế người, lại là lãnh đạo người bên cạnh, vì lấy lòng Tôn Văn Tuấn, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt cho Lô Lỗi. Tốt cái gì tốt Lô Lỗi? Hôm nay đã không giống ngày xưa, ngươi bây giờ cũng đã là sinh viên đại học, cũng có thể nhìn rõ ràng tình thế mới đúng. Lưu sư phó gặp Lô Lỗi hạ nhục hắn nhìn, khinh thường nói: "Ngươi." Lô Lỗi thấy thế tức điên: "Quên đi." Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi khí xấu bộ dạng, lên trước lôi hắn một hồi, sau đó trầm mặt nói với Tôn Văn Tuấn: "Được rồi, Tôn Văn Tuấn, mọi người đều là bạn học, chính ngươi ngồi xe của chính mình chính là, như thế đảo đi đảo lại thật sự không có ý gì. Cũng có vẻ ngươi hết sức thô lỗ ấu trĩ, chính là xe bus tư dụng vốn là trái với quy định, ngươi còn lấy ra khoe khoang, còn ở ngoại quốc trước mặt bạn học khoe khoang, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây." Lữ Sùng Lương khịt mũi nói: "Chính là có thể gọi đến xe con ghê gớm a, ta mạn phép không thèm khát, lệch không ngồi." Lý Thần Vũ phụ họa theo nói: "Các ngươi." Tôn Văn Tuấn bị Cát Đông Húc mấy người nói tới mặt lúc xanh lúc đỏ: "Các ngươi là làm sao nói chuyện?" Lưu sư phó thấy thế sầm mặt lại, lên trước quát lên: "Nghĩ như thế nào muốn đánh người nhỉ? Có thể nhá, đả hảo liễu. Chúng ta là Đại học Giang Nam học sinh, bọn họ cùng Tôn Văn Tuấn vẫn là cùng một học viện, cùng một chuyên nghiệp, ngươi nếu dám gọi người đánh chúng ta, vậy thì chờ Tôn Văn Tuấn bạn học bị đuổi học đi. Các ngươi sợ Tôn Văn Tuấn cha, chúng ta Đại học Giang Nam lão sư cũng sẽ không sợ hắn." Lữ Sùng Lương gặp Lưu sư phó một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, khinh thường liếc nhìn hắn một chút nói rằng: "Lưu sư phó quả thật có chút muốn cho Lữ Sùng Lương đám người một chút màu sắc nhìn ý tứ." Bất quá Lữ Sùng Lương nhưng là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải tôn tử. Đây chính là xem tướng xem bói thế gia. Bọn họ các tổ tiên chính là hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm giang hồ lão luyện lắm. Thốt ra lời này lối ra, Lưu sư phó liền lập tức biệt hồng mặt. Sững sờ là không dám động thủ. "Hừ, chúng ta đi." Tôn Văn Tuấn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, lại nói bên người còn đều đi theo bạn học đây. Sắc mặt âm tình biến hóa một hồi lâu, cuối cùng mặt âm trầm trực tiếp mang theo Trịnh Vân chờ rời đi. "Cát, có gì đặc biệt hơn người? Chính mình kiếm tiền mua xe con đó mới gọi bản lãnh thật sự." Gặp Tôn Văn Tuấn đám người lên Santana 2000, nghênh ngang rời đi, Lữ Sùng Lương thấy thế khịt mũi nói: "Chính là, bất quá lại nói một chiếc Santana 2000 được bao nhiêu tiền a?" Lý Thần Vũ phụ họa một câu, sau đó hỏi: "Nhìn cái gì bố trí? Một loại 17-18 vạn vẫn là nên." Lữ Sùng Lương trả lời: "Mẹ nhà nó, 17-18 vạn a?" Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung nghe vậy toàn bộ đều đổi sắc mặt. Bọn họ đều là đến từ gia đình bình thường,